Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838. Chương 838. Lại một kiện thần khí. Không tốt, kia là thần khí. Hoàng Phủ Diễm chỉ là hơi một do dự mà thôi. Lập tức liền đoán được chân tướng. Chỉ bất quá hắn y nguyên không thế nào xác định. Bởi vì thần khí bên trong có hai cây thương. Nhưng không có bất luận cái gì một cây là màu xanh. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng muốn hết sức đi ngăn cản. Thậm chí là trước tiên đem cây thương này cho cướp đến tay lại nói. Quản hắn có phải hay không đâu. Nháy mắt sau đó, Hoàng Phủ Diễm lập tức liền hướng một màn kia thanh sắc quang mang vọt tới. Tốc độ so trước đó cũng còn hơi có tăng lên. Hiển nhiên hắn là điên cuồng. Nhưng là, Bạch Vũ Triết làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này đâu. Thanh hồng thương bắn tới lộ tuyến. Hắn là tinh chuẩn tính toán qua. Làm đến bên kia thời điểm. Vừa mới là độc long tôn giả thối lui đến không sai biệt lắm vị trí thời điểm. Khoảng cách Hoàng Phủ Diễm sẽ phải xa hơn nhiều. Dù là Hoàng Phủ Diễm bây giờ trạng thái so với độc long tôn giả mạnh nhiều lắm. Loại tình huống này cũng vẫn không có khả năng giành được đến. Đương nhiên, Hoàng Phủ Diễm cũng là ngay lập tức liền ý thức được. Lập tức cải biến sách lược. Xuất thủ lần nữa hướng độc long tôn giả oanh kích mà đi. Kia màu đỏ tím hỏa diễm giống như ngưng tụ thành một mảnh đao mang. Đột nhiên chém qua, hư không nhao nhao bị đốt cháy, lộ ra vô cùng bá đạo. Độc long tôn giả một tay lấy thanh hồng thương nắm trong tay. Trong lòng lập tức đã có lực lượng, dù là thần khí này cùng hắn còn không có gì độ phù hợp. Mà lại hắn bình thường cũng không đùa nghịch thương. Có thể thần khí chính là thần khí. Y nguyên vẫn là có thể phát huy ra vô cùng cường đại lực công kích. Thực lực đạt tới hắn loại cấp bậc này. Đối với các loại binh khí đều sẽ một số. Một trận thì trăm thông. Chính là cái đạo lý này. Thanh hồng thương tới tay thời điểm. Ngọn lửa kia đao mang cũng đến trước người hắn. Độc long tôn giả hai tay cầm thương, vận chuyển tự thân nguyên lực, nháy mắt đem thân thương nằm ngang ở trước người. Một mảnh thanh sắc quang mang tăng vọt, kia khí tức kinh khủng làm người ta kinh ngạc. Màu đỏ tím đao mang chạm kích tại trên cán thương, phát ra một tiếng vang thật lớn, kinh khủng khí lãng cuộn tất cả lên, xông thẳng tới chân trời. Nhưng là... đao mang kia cũng ngay lập tức vỡ vụn, độc long tôn giả mặc dù bị chấn động đến lần nữa bay ngược. Nhưng tại vừa rồi trong đụng chạm, hắn hiển nhiên không có lần nữa tăng thêm thương thế. Thần khí nơi tay, để lực chiến đấu của hắn lập tức tăng cường một mảng lớn. Chủ yếu là thanh hồng thương phẩm chất quá cao, độc long tôn giả lúc trước đã cảm thấy cây thương này phẩm chất. Tuyệt không so đệ nhất thần khí Trảm Thiên Yếu. Cái gì? Đối với loại kết quả này, Hoàng Phủ Diễm hiển nhiên là giật nảy cả mình. Cái này vượt xa hắn ngoài dự liệu. Dù là thật là thần khí, cũng không nên tăng lên nhiều như vậy sức chiến đấu a. Phải biết, vừa rồi độc long tôn giả ngăn cản thời điểm, nhưng thật ra là rất vội vàng, cũng không có quá nhiều tụ lực thời gian. Đối với Bạch Vũ Triết chính mình thần khí sinh linh chiến giáp, Hoàng Phủ Diễm đã cảm giác được rất kinh ngạc, lại không nghĩ rằng thế mà còn có kiện thứ hai thần khí, mà lại là không tại thần kỳ bảng xếp hạng bên trong. Cái này lập tức để hắn không thể bình tĩnh, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa cuồng mãnh công tới. Hai kiện thần khí a, còn có thiên cấp công pháp. Cái này có thể không để hắn điên cuồng sao? Hoàng Phủ Lão Nhi, đến a! Thần khí nơi tay, độc long tôn giả khí thế lập tức càng đầy. Không còn lui lại, thế mà liền trực tiếp xông tới. Trong tay thanh hồng thương vạch ra một đạo màu xanh lệ mang. Hùng mãnh hướng Hoàng Phủ Diễm đâm tới. Oanh, Hoàng Phủ Diễm không chút nào yếu thế. Hai tay múa. chung quanh nháy mắt hiện lên từng đoàn vô cùng ngọn lửa cuồng bạo. Chung quanh tất cả cảnh vật nháy mắt bị hòa tan, toàn bộ sơn lâm đều bạo động, một con màu đỏ tím phượng hoàng xuất hiện ở giữa, phát ra từng tiếng thanh thúy phượng gáy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN